Xuyên không AV, sổ tay sinh tồn của nữ chủ. Chương 20, mục đích của bọn hắn là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Cửu Vĩ Hồ Tân Xuyên nghe điện thoại đi rồi, Ngàn Thảo vẫn tiếp tục ở cùng Nguyễn Tây luyện tập. Nguyễn Tây đối nàng chỉ huy không có gì soi mói, chính là nói cho nàng, phàm là người có thể đứng ở phía trên quan sát, chỉ đạo mọi người thì đều không được phép tức giận, kêu nàng nắm giữ tốt cảm xúc của bản thân, đem nhạc công phía dưới trở thành binh lính của mình, mà tướng lãnh chỉ có hiểu biết binh lính trong tay mình, hiểu được cách cảm hóa bọn họ mới có thể tài năng đánh tốt giặc. Ngàn Thảo lúc đó ấn tượng đối với Nguyễn Tây này liền bay lên một tầng. À, rất thâm sâu, ta sẽ ghi nhớ. Nguyễn Tây đột nhiên có chút không xác định, ngươi thật sự đã hiểu sao? Đã hiểu, Ngàn Thảo gật gật đầu. Lão bản, ngươi có biết nơi nào bán cầm tốt một chút không? Ta muốn mua một cái đàn violon. Ngươi đàn, không, ta là đi tặng người. Vậy luyện tập xong ta sẽ đưa ngươi đi. Cảm tạ lão bản, Ngàn Thảo vui vẻ đối Nguyễn Tây ôm quyền. Xưng hô lão bản này vẫn là đổi một chút đi. Ngàn Thảo nhớ tới trong dàn nhạc những người khác đối Nguyễn Tây đều xưng hô là Nguyễn lão sư, trong đó mấy nữ hài tử gan lớn hơn còn thân thiết gọi thẳng tên Nguyễn Tây, tóm lại xưng hô nhằm kéo gần khoảng cách, chỉ có nàng luôn gọi người ta là lão bản. Trên tâm lý học xưng hô như vậy liền đem khoảng cách giữa hai người kéo xa. Vậy, lão sư, Ngàn Thảo thử kêu, Nguyễn Tây không có phản đối, mà là dùng thon dài ngón tay tiếp tục xem giấy tờ trên tay, Ngàn Thảo ủ rũ, nàng nhịn không được tiếp tục hỏi. Nguyễn lão sư, Nguyễn Tây, chấm, kết thúc luyện tập Ngàn Thảo được Nguyễn Tây dùng xe đưa đến một tiệm cầm ở nơi khá hẻo lánh, lão bản ở đây thoạt nhìn trông rất trẻ, nhưng thật cổ quái, đem nguyên bản cửa hàng toàn những cây cầm thượng cấp biến thành một ngôi nhà tranh nghèo nàn, cái bàn đầy cho bụi, ánh sáng bị rèm cửa che đi khiến không khí trong tiệm hơi chút âm u, thậm chí Ngàn Thảo còn phát hiện một vết cà phê trên chiếc áo sơ mi trắng noãn của lão bản. Bạn gái A, lão bản tiệm cầm thật tùy ý đối Nguyễn Tây chào hỏi, liền sau đó bắt đầu ở trên giấy ngũ tuyến nghiêm cẩn viết chữ vẽ tranh. Không phải, Nguyễn Tây lời ít mà ý nhiều trả lời. Nàng muốn chọn đàn violon, bản thân tự xem đi. Nam tử không vẫn chăm chú vào tờ giấy không ngẩng đầu lên, âm sắc nặng nề nói. Ngàn Thảo đột nhiên có loại cảm giác bản thân giống như đang làm cái giao dịch thuốc phiện. Hắn bán cầm đều là cầm bản thân tự tay làm. Nguyễn Tây nói như vậy xem như cho Ngàn Thảo một cái bảo đảm, Ngàn Thảo ở trên cái giá chất đống đàn violon lật tới lật lui xem, phát hiện chất lượng cầm thật sự tốt lắm. Nàng tự chia đàn violon làm 4 cấp bậc: nhập môn cấp, học viện cấp, dàn nhạc cấp, độc tấu cấp. Nghiêm Húc đi thi đấu sẽ dùng cầm độc tấu, âm sắc không thể có một điểm khuyết điểm, cho nên nàng chọn cầm tương đối cẩn thận. Nhìn thấy bộ dáng Ngàn Thảo chọn đàn violon, Nguyễn Tây ngoài ý muốn hỏi. Người biết đàn violon, học qua, Ngàn Thảo cầm lấy một cây đàn violon thoạt nhìn tương đối tốt đặt thử lên trên vai, bắt đầu kéo ma quỷ cười thử âm, khuôn mặt Nguyễn Tây hơi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, Ngàn Thảo nửa khắc sau liền đem cầm buông xuống. Lão bản, xin hỏi cái cầm này giá như thế nào? Lão bản gãi đầu trở lại oán giận nói, vừa nghĩ ra được ý tưởng, ngươi gọi ta làm ta liền quên mất tiêu. Dù sao ngươi cũng còn phải sửa nhiều lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tây tiếp nhận cây cầm trong tay Ngàn Thảo nhìn nhìn. Bao nhiêu? 2 vạn, Ngàn Thảo liền cứng lưỡi. Ngươi là đang nói thật, còn là nói thấp hơn một chút so với giá gốc rồi đó. Nguyễn Tây động tác đem cầm đóng gói lại, cầm túi cùng cầm cung xong. Dù sao là ngươi làm, không mất bao nhiêu tiền vốn. Có bản lĩnh ngươi tới làm đi lão bản còn tại oán trách Ngàn Thảo đánh gãy hắn ý tưởng, nhưng là gặp Nguyễn Tây biểu cảm vẫn là như vậy không buồn không vui, có chút đoán không ra quan hệ giữa Nguyễn Tây cùng cô gái này. Lại nhìn Nguyễn Tây, ánh mắt một bộ tùy ngươi kêu giá. Tính đi tính lại, 6 ngàn được rồi. Lão bản rốt cục thỏa hiệp nói. Ngàn Thảo vui mừng lộ rõ trên nét mặt ôm cây cầm, đối Nguyễn Tây cười nịnh. Lão sư, ngươi đại ân đại đức ta suốt đời khó quên nói như vậy chính là không cần còn khách sáo. Không có gì, Ngàn Thảo chờ chính là những lời này. Không có gì, trước cứ ghi nợ. Ngàn Thảo, lão bản nói chuyện có thể hay không nói liền mạch. Ngày thứ 2 đi trường học, hiệu trưởng lại triệu tập hội nghị khẩn cấp, lần này là nhằm vào vấn đề học sinh, làm chủ nhiệm lớp Ngàn Thảo bị đặc biệt điểm danh. Ngàn Thảo, lão sư ta biết ngươi tuổi còn trẻ quản lý cái lớp học cũng không dễ dàng, nhưng gần đây lớp ngươi phát sinh rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ngàn Thảo phản ứng đầu tiên chính là, ai giết người? Hiệu trưởng khẽ cau mày một chút. Lớp của ngươi đa số học sinh rất thường xuyên đi học muộn. Ngàn Thảo, mẹ kiếp, trong giờ ngữ văn còn chống đối lão sư, lại còn phát hiện 2 cái học sinh ở toilet hút thuốc. Ngàn Thảo, Nga, còn có cái học sinh tên Cao Đồ, đây không biết là lần thứ mấy ở trong trường học đánh nhau. Bình thường nhất định phải đối học sinh loại này làm giáo dục tâm lý. Người xem Tiểu Vân lão sư tuy rằng không là chủ nhiệm lớp nhưng vẫn là không sợ phiền toái đem học sinh mang về nhà phụ đạo, ta thậm chí chưa bao giờ thấy Ngàn Thảo lão sư mang học sinh đi văn phòng trường nói chuyện qua một lần. Ai biết nàng cấp học sinh phụ đạo là cái gì vậy nha, khóa học ngôn ngữ cơ thể. Ngàn Thảo đáp ứng hiệu trưởng một tiếng, kỳ thực ta có ở văn phòng làm phụ đạo chính là hiệu trưởng không thấy được mà thôi, Lý Vũ lão sư có thể cho ta làm chứng. Dứt lời Ngàn Thảo mỉm cười nhìn Lý Vũ liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta thường xuyên thấy Ngàn Thảo lão sư ở văn phòng làm phụ đạo. Hiệu trưởng hầu nghi, vậy về sau càng muốn gia tăng cấp độ. Tốt hiệu trưởng, theo phòng họp trở về văn phòng, Lý Vũ vẫn cứ đi sau Ngàn Thảo đúng là âm hồn bất tán. Đi đến trước bàn làm việc sửa sang lại một chút bài tập ngày hôm qua phê chữa, Nga, đúng rồi, Ngàn Thảo rốt cục đã học được phê chữa bài tập. Ngàn Thảo lão sư, thanh âm của Lý Vũ lại xuất quỷ nhập thần truyền đến từ phía sau ghế dựa, hắn bưng một ly hoa trà đặt ở trên bàn Ngàn Thảo. Người có vẻ không thích uống cà phê, là không thích uống cà phê ngươi mang đi. Ngàn Thảo thấy văn phòng tạm thời không có người, liền đối với Lý Vũ lộ ra ánh mắt hung ác. Tránh ra, trà cũng mang đi. Ngàn Thảo lão sư thật chán ghét ta sao? Lý Vũ lộ ra biểu cảm bi thương. Đặc biệt, vô cùng, ghét, nghe xong Ngàn Thảo nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Vũ mặc danh kỳ diệu hô hấp ồ ồ, Ngàn Thảo không nói nên lời, người đây là hưng phấn cái gì à, một cái đảo mắt Ngàn Thảo phát hiện Lý Vũ cương nhiên đem áo cởi ra. Thân trên xích, lõa còn đeo cái caravat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cực kỳ biến thái quỳ gối xuống trước mặt Ngàn Thảo bắt lấy cẳng chân của nàng cọ cọ, liền sau đó lấy từ trong túi quần ra hai cái dây thừng. Như vậy hay là dùng cái này đến chán ghét ta đi. Mẹ kiếp, Ngàn Thảo khẩn trương nhìn xung quanh sau đó đem Lý Vũ đá văng ra. Cút xa một chút được không? Người cái đồ biến thái chết tiệt, lúc này vừa vặn không có ai ở đây, nếu có ai đột nhiên đi đến Ngàn Thảo chắc quẫn bách đến chết mất nhìn đến Lý Vũ thân mình xích. Lõa ghé vào dưới chân nàng như vậy nhất định sẽ bị hiểu lầm. Ngàn Thảo, Lý Vũ thanh âm mềm nhũn mong chờ người đến ngược, hắn dừng lại dưới chân ghế, thân thể phủ phục cúi đầu loạn hôn mắt cá chân nàng, Ngàn Thảo vừa muốn lại hướng Lý Vũ đá một cước, bên ngoài văn phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, sau đó là một bước chân đi tới. Ngàn Thảo khẩn trương vội vàng đem Lý Vũ đá vào dưới bàn làm việc của mình, dí dí gót chân, Lý Vũ kêu rên hai tiếng rốt cục tiêu thất bóng dáng, cả người đều cút tiến vào dưới bàn. Thời gian vừa vặn, người vừa gõ cửa văn phòng vừa khéo đi đường vòng đến trước mặt Ngàn Thảo. Lão sư, chỉ có mình ngươi ở đây à? Ngàn Thảo ngẩng đầu ánh mắt thập phần run rẩy nhận ra đó là Cao Đồ. Sao ngươi lại tới đây? Ta ở bên ngoài đánh nhau. Biết sai lầm là tốt rồi, trở về đi. Ngàn Thảo thúc giục nói, bởi vì nàng cảm giác Lý Vũ dưới bàn rất không thành thật, tuy rằng lặng không tiếng động nhưng lại hướng chân nàng hôn lên, dù đã trúng vài cú đá của nàng, nhưng chính là mặc kệ đá bao nhiêu cũng đều không nhớ lâu. Không được, lão sư hẳn là phải dạy dỗ ta mới đúng. Cao Đồ nói, làm thế nào mà ta không chọc người người sẽ đến chọc ta a? Ngàn Thảo trong lòng bi thương giống giận, vì cảnh tượng này nàng rất quen thuộc, rõ ràng là một cái a. Về kịch tình a, bất quá hiện tại này a. Về nhân vật thay đổi, vốn là một cái nam lão sư ở văn phòng làm nhục nữ đồng nghiệp của mình, kết quả có học sinh của hắn gõ cửa, hắn liền đem bản thân nữ đồng nghiệp giấu ở dưới bàn làm việc, sau đó dùng giày da dâm loạn nên bộ vị tư mật của nàng ta, nữ đồng nghiệp này sợ sự tình bại lộ có tổn hại đến thanh danh của bản thân liền không rên một tiếng chịu đựng. Càng máu chó là nữ sinh gõ cửa tìm lão sư cũng là cái chịu ngược cuồng, nhân cuộc thi thất bại liền đến thỉnh cầu nam giáo sư xử phạt, nam giáo sư liền một bên dâm loạn nữ giáo sư phía dưới bàn, một bên để nữ sinh kia đem váy tốc lên, liền sau đó đem thức dậy học chọc đi vào, cuối cùng phát triển trở thành văn phòng đại chiến 3P. Chẳng lẽ nói, nàng bản chất là có thuộc tính của nam giáo sư trong bộ AV này? Vì sao lại diễn ra cái cảnh tượng này nha? Vì sao, Lý Vũ phía dưới bàn đã đem giày của Ngàn Thảo cởi tinh tế liếm nàng ngón chân, Ngàn Thảo một trận lạnh run, lại đạp một cước về phía Lý Vũ, Cao Đồ không hiểu. Lão sư đang làm gì vậy? Chân có chút tê ta vận động một chút. Lão sư, người không có lời gì nói cùng ta sao? Cao Đồ thân thể vòng đi lại, trong mắt lóe qua một tia sắc bén. Ngàn Thảo lão sư, vài ngày nay ngươi đều không có nói chuyện với ta, ta rất đau lòng. Ngàn Thảo tổng cảm thấy Cao Đồ này hành động giống có điều mưu đồ, nàng giật mình vừa chuyển ghế dựa vừa âm ngoan đá Lý Vũ một cước theo ghế dựa bản thân lùi ra vài bước triệt để ly khai phạm vi Cao Đồ tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Đồ tự hồ không nghĩ tới Ngàn Thảo sẽ làm như vậy, khóe mắt vô thức liếc về phía cửa văn phòng nhìn thoáng qua, Ngàn Thảo cũng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Vân lão sư đang ẩn nấp phía sau. Chẳng lẽ là Cao Đồ cùng Tiểu Vân lão sư cùng thông đồng nghĩ ra biện pháp đối phó nàng? Bất quá hai người kia thì có khả năng gì đi, cách Trương.